Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 239, khiếp sợ Tống gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vùng núi nguy nga trung ương, cao vút trong mây, trên ngọn núi có một tòa bị mây mù lượn lờ cung điện khổng lồ, trong đó rậm rạp chằng chịt bày đặt rất nhiều phát ra ánh sáng nhạt ngọc đồng, mà giờ khắc này, những này trong ngọc đồng liên tiếp xuất hiện vỡ vụn, cơ hồ là trong nháy mắt mà thôi, đại biểu trúc cơ kỳ đệ tử tinh anh ngọc đồng vỡ vụn gần trăm miếng. Chuyện gì xảy ra, là ai tại trắng trợn đồ sát chúng ta Tống gia đệ tử? Một cái lão già sắc mặt âm trầm quát, bên cạnh vài tên trúc cơ đệ tử câm như hến, sợ hãi nhìn xem trên bàn trà liên tiếp vỡ vụn ngọc đồng. Loại ngọc này ống vỡ vụn sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra, Tống gia đệ tử sao mà nhiều, bên ngoài thí luyện trong tử vong mấy cái không thể bình thường hơn được, thế nhưng mà lớn như thế quy mô tập thể bị giết nhưng vẫn là lần thứ nhất. Trưởng lão, những người này tựa hồ cũng là phái đi ra điều tra Tống Chiết Viễn công tử bị giết một chuyện đấy, bọn hắn sẽ không phải là đụng phải cái kia hung thủ giết người đi. Một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ trẻ tuổi tra xét một phen sau sắc mặt khó coi nói ra. Những ngưỡng người này ai dẫn đội? Lão giả kia âm lãnh mở miệng hỏi. Hồi bẩm trưởng lão, là Tống Đào trưởng lão dẫn đội. Cái kia tu sĩ kim đan kỳ cung kính đáp. Ánh mắt của lão già lập tức hướng phía trên bàn trà phương nhìn lại, trong đó để đặt tất cả đều là kim đan kỳ Tống gia đệ tử mệnh bài ngọc đồng, số lượng không nhiều lắm, lại cực kỳ chân quý. Lão già rất mau tìm đến viết Tống Đào hai chữ mệnh bài, lúc xác nhận cái này ngọc đồng không có bất kỳ khác thường sau, lão già rốt cục thở dài một hơi. Tống Chiết Viễn cái này thứ 6 người thừa kế vừa mới bị giết, nếu là lại xuất hiện Tống gia trưởng lão bị hại việc này, đây chính là đối với Tống gia danh vọng đả kích thật lớn rồi, không ai nguyện ý chứng kiến xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà sau một khắc, một cái thanh thúy tiếng răng rắc từ bên trên truyền đến, cùng kim đan kỳ trưởng lão mệnh bài cách rất gần địa phương, một mai viết lấy Tống cho nên hai chữ ngọc đồng dạn nứt ra, phía trên hào quang cấp tốc suy yếu thẳng đến hoàn toàn biến mất, toàn bộ mệnh bài ầm ầm vỡ vụn tản ra. Cái này, đây là kim đan kỳ tộc nhân vẫn lạc, thiếu niên lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Mặt mũi ông lão cũng là đột nhiên ngưng tụ, nắm đấm có chút nắm chặt. Nhất định là giết chết Tống Chiết Viễn hung thủ. Nhất định là bọn hắn làm, mặt mũi ông lão không gì sánh được âm lãnh, đây là Tống gia mấy chục năm qua gặp tổn thất lớn nhất. Đi, phái người đem nơi này tin tức truyền lại cho gia chủ. Lão già trầm giọng nói ra, lập tức đưa tay một chảo, đem cái kia vỡ vụn ra mệnh bài nháy mắt nhiếp tới. Lập tức lão già hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi pháp, mãnh liệt tinh thuần linh lực lập tức theo hai tay của hắn trên tuôn ra, rót vào đã vỡ vụn ngọc đồng bên trong. Linh pháp, truy hồn thuật, ông, nguyên bản vỡ vụn ngọc đồng lập tức bắt đầu gây dựng lại, phảng phất tại nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại lão già lòng bàn tay. Cho ta lộ ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già hừ lạnh một tiếng, linh lực lần nữa tuôn ra, chỉ một thoáng, ngọc đồng bên trên tán phát ra mãnh liệt linh quang, một cái mơ hồ tình cảnh có chút lóe ra, nhưng mà vô luận lão già cố gắng như thế nào, đều không có đem cái này mơ hồ hình ảnh biến thành rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể thu liễm linh lực thôi. Không có di ngôn, nói cách khác hắn cơ hồ là bị tuấn sát đấy. Mặt của lão già biến sắc càng thêm khó coi. Hắn truy hồn thuật có thể theo vỡ vụn trong ngọc đồng tìm kiếm đến chết người trước người lưu lại cuối cùng tin tức, nhưng có ít người hắn lại bất lực, một là bị thuấn sát chi nhân, hoàn toàn không có cơ hội lưu lại di ngôn, hai là tu vi không đủ chi nhân, cái thứ ba là tử vong chi nhân vị trí không gian khác thường. Vốn Tống Chiết Viễn ngọc đồng là dùng càng cường đại hơn pháp thuật chế thành, gần như có thể truy tung bị giết thời điểm hết thảy tình huống, nhưng bởi vì Tống Chiết Viễn là chết ở mỹ nhân trùng cái này trong dị không gian, tất cả tin tức truyền lại lần bị ngăn cản, căn bản không có bất kỳ tin tức gì toát ra đến, đây cũng là vì cái gì Tống gia lâu như vậy còn không có tìm được Tống Chiết Viễn bị giết nơi ở đằng kia căn bản nguyên nhân. Rốt cuộc là ai, dám như thế nhằm vào ta Tống gia, nếu như bị ta bắt được ta nhất định phải dùng liệt dương kiếm hỏa độc tra tấn hắn mấy năm. Lão già âm tàn nói, xung quanh, mấy cái trúc cơ kỳ đệ tử nghe được lão già nói, sắc mặt lập tức đã khá nhiều. Bọn hắn từ nhỏ đã được cho biết Tống gia hỏa độc là vô địch đấy, chỉ cần nhiễm, vô luận tu vi cao cỡ nào mạnh đều sẽ bị tra tấn nổi điên, cuối cùng không chừng trị bỏ mình. Theo bọn hắn nghĩ, dám khiêu khích Tống gia duy nhất hậu quả tựu là tử vong, hơn nữa còn là phi thường thê thảm chết đi, cái này khiến trong bọn họ tâm sợ hãi thấp xuống rất nhiều. Răng rác, ngay tại mấy người đắm chìm trong mồi lửa độc trong sùng bái lúc một cái thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa, lúc này đây, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Bởi vì lúc này đây thanh âm truyền đến địa phương không phải trúc cơ kỳ đệ tử bàn trà, không phải kim đan kỳ tộc nhân bàn trà, mà là kim đan kỳ trưởng lão ngọc đồng vị trí. Cái gì, Tống Đào trưởng lão vậy mà chết rồi, hắn nhưng là kim đan hậu kỳ tu sĩ a hát. Một tên trúc cơ kỳ đệ tử trực tiếp nghẹn ngào hô. Làm sao có thể, thậm chí ngay cả Tống Đào trưởng lão. Tên kia kim đan kỳ thanh niên tu sĩ sắc mặt đại biến nói. Trong đại điện, lão già ánh mắt nháy mắt biến thành không gì sánh được thâm thúy, râu tóc đều dựng, khí tức kinh khủng theo hắn trên thân bộc phát ra, khiến cho ở đây tất cả mọi người đều có trùng ở vào trong cuồng phong bạo vũ cảm giác tựa như lúc nào cũng sẽ lật úp trong đó, hài cốt không còn, cái kia áp đảo tất cả mọi người phía trên linh lực kinh khủng, tại những này phổ thông đệ tử mà nói giống như mênh mông biển lớn bình thường thâm thúy mà mênh mông. Bạch, cái kia nghiền nát ngọc đồng bay thẳng đến trong tay lão già bay đi, cấp tốc ngưng tụ, lão già lần nữa bấm niệm pháp quyết đã phát động ra pháp thuật. Linh pháp, truy hồn thuật, lúc này đây Tống Đào không để cho lão già thất vọng, từng cái chữ lớn màu đỏ quạch theo trong ngọc đồng bay ra treo ở trên đại điện. Tổ chức Akatsuki bất diệt Tống gia phải vong, 9 cái máu chảy đầm đìa chữ to tản ra kinh khủng sát cơ cùng nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại toàn bộ cung điện phía trên. Tổ chức Akatsuki, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt một cái tổ chức Akatsuki, hôm nay ngươi giết ta Tống gia nhiều như thế đệ tử, ngày sau ta tất yếu đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cho ngươi mãi mãi không được siêu sinh, lão già đồng tử rụt lại một hồi, lạnh giọng cả giận nói. Cái này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vậy mà làm cho Tống Đào trưởng lão nói ra lời như vậy? Tổ chức Akatsuki bất diệt Tống gia phải vong. Cái này tổ chức Akatsuki rốt cuộc là thần thánh phương nào? Kim đan kỳ thanh niên tu sĩ hoảng sợ nói ra, tất cả mọi người đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu như chỉ là đánh bại đánh chết Tống Đào tuyệt sẽ không lưu lại một câu nói như vậy. Tống gia phải vong, như vậy cũng không phải có thể tùy tiện nói đi ra đấy, tuyệt đối là phạm vào gia tộc tối kỵ. Nhưng nếu là Tống Đào sắp chết nhắn lại, bọn hắn nhưng lại không thể không coi trọng. Ta đi đem tình huống nơi này tự mình báo cáo cho gia chủ, các ngươi lần hai lặng chờ, nếu có tin tức lập tức báo lại. Lão già nói xong câu đó, mang theo bọc lấy Tống Đào nghiền nát ngọc đồng, bay thẳng ra đại điện, hướng phía sơn mạch ở trong chỗ sâu bay đi. Cách chương.